Chương 235, kiên định hoàn tất, hoàn toàn quên ngay từ đầu mục đích. Ngươi gia hỏa này đến cùng tại làm a rồi a a, đây không phải cực độ khát vọng xuân sắc vu nữ sao? Giả cụ mọ dù cả gì không có cho hạ cụ ấy gầy mủ hỏi thăm bạch dạ một đoàn người lai lịch cơ hội, khoe miệng mang theo đường cong dẫn đầu chào hỏi. Ngươi gia hỏa này hạ cụ ấy gầy mủ đối giả cụ mọ dù cả gì kỳ quái phát biểu phát ra vô ý thức kháng nghị, bất quá tựa hồ không có hiệu quả gì. Như vậy xin hỏi muốn ngồi xuống tới sao? Không có để ý giả cụ mọ dù cả gì quay đầu nhìn phía trước mắt còn không tính thực sự kết thúc công hội đại tụ hội, mỹ thực, rượu ngon, các loại đều còn có đầy đủ mọi thứ. Hạ cụ ấy gầy mù, tụ hội, hỏi thăm lai lịch, tụ hội, hỏi thăm lai lịch, hạ cụ ấy gầy mù ánh mắt giật giật, ngón tay cùng một chỗ nhịn không được đảo quanh, đáy lòng bắt đầu nho nhỏ xoắn xuýt. Chỉ chốc lát sau, nô cái này trà cũng không tệ lắm. Hạ cụ ấy gầy mù hai tay dâng nóng hổi lục sắc cây trúc làm thành chén trà, trên mặt toát ra một tia thỏa mãn, mùa đông đến một chén tốt ấm a, cái này chính là vu nữ sao? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mị xạ ca mị cổ tỏ nhìn xem màu nâu màu tóc, đỏ trắng vu nữ phục sức, giống như trên có to lớn nơ con bướm hạ cụ ấy gầy mù, hiếu kỳ ánh mắt đầu tới. Hoàn toàn chính xác, ta cũng là lần thứ nhất gặp, mặc dù tiểu thời điểm nghe ra ra nói qua. Nhưng vu nữ đây là lần thứ nhất nhìn thấy người sống. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngón tay đặt ở môi mỏng biên giới đồng ý nhẹ gật đầu. Thân phận của ta đương nhiên hạ cụ ấy gầy mù nghe nói có quan hệ vu nữ thân phận sự tình. Nàng vừa mới chuẩn bị đặt chén trà xuống giải thích một chút, bất quá lại bị giả cụ mỏ dù cả gì đột nhiên chen vào đánh gãy. A rồi a à, mặc dù là có chút cực độ tham tài, lại đây trong đầu là xuân sắc vu nữ. Nhưng dậy mụ vu nữ thân phận ta nhưng lấy cam đoan xác thực hàng thật giá thật đây này. Dạ cụ mò rủ cả gì thành công đánh gây về sau, nghị nghị khỏe miệng mang theo đường cong giải thích nói. Hạ cụ ấy dậy mụ, hưởng thụ nóng hổi ấm áp tâm linh nước trà hạ cụ ấy dậy mụ mắt trần có thể thấy sắc mặt đen xuống tới. Hạ cụ ấy dậy mụ, cực độ tham tài, làm sao có thể rõ ràng là giữ gìn. Không đúng là đền thờ thần minh thường ngày cần đi còn có đầy trong đầu là xuân sắc lại là cái gì quỷ dạng này rất dễ dàng để người hiểu lầm a đừng nóng giận, đến ăn một cái tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng mỹ thực, thuận tiện ăn quay đầu đưa cho ngươi đền thờ quên tiền, miễn cho thân là nhân loại ngươi ngày nào đó bị chết đói cu nở dê không có bị người phát hiện. Quên tiền đã, nếu là dạng này, vậy lần này liền tha thứ ngươi tại mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ cùng ẹ di nạ chuẩn bị mở miệng thời điểm. Hạ cụ ấy gầy mù lô thai đột nhiên linh mẫn giật giật, để chén trà xuống, tựa hồ liền quên tiền hai chữ nghe được dị thường rõ ràng, ánh mắt thiểm điện nhìn phía giả cụ mò rủ cả gì. Mị xạ ca mị cô tỏ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, vị vu nữ họ giống cùng bình thường trong miêu tả vu nữ hoàn toàn chính xác có chút không giống, bất quá cũng không đúng, vu nữ không phải là tại đền thờ mới đúng sao đúng rồi, trước nếm thử phần này mị thức đi, ngoài ra ta còn vì ngươi gói một phần. Bất quá phải nhớ kỹ phần mỹ thực là kỳ gì xả mạ gì xả chuẩn bị, ngàn vạn không thể ăn vụng, mà lại coi như ăn cũng phải cùng kỳ gì xả mạ gì xả cùng một chỗ hưởng dụng, đây coi như là ta đối các ngươi năm mới lúc chúc phúc. Đi! Dạ cụ mỏ rủ cả gì nhìn thoáng qua hoàng hôn thời tiết, tính toán một chút hạ cụ ấy gầy mụ sau này trở về là ban đêm thời gian, mang theo hài lòng tiếu dung gói thụ mỹ thực hộp quà, híp mắt lại. Hừ, ta sẽ trộm. Ăn sao hạ cụ ấy gầy mù há mồm cắn một cái rơi giả cụ mỏ dù cả gì đưa tới mỹ thực, khắp khuôn mặt là không thèm để ý cô bệ ạ xỉ cắn nạ, mỹ xạ cả mỹ cô tỏ, không biết vì cái gì ta tổng cảm giác các nàng tổ hợp tốt kỳ quái. Mỹ xạ cả mỹ cô tỏ chú ý tới hạ cụ ấy gầy mù đột nhiên ngưng kết sắc mặt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ẹ gì nạ. Ẹ gì nạ, ta hẳn là không có làm gì sai a lạp lạp. Ẻ gì nạ khả năng cũng không hiểu ngươi mỹ thực đối một lần thưởng thức qua người thấu nghi ngờ lực nha. Dô xì mũ giả ghê tô ngồi tại bạch dạ vừa dâng lên lò xo lửa bên cạnh cười khẽ một chút. Cô bệ ạ xì căn nạ, đúng vậy, tòa đại nhân trước đó vì hèn kế hoạch, một mực tại thiết kế để cô bệ ạ xì đại nhân ăn ẻ gì nạ đại nhân xử lý cản nạ săn cùng nhẹ gật đầu, dùng nhất trực quan ví von ám hiệu một chút. Sau đó tại dạ củ mỏ dù cả gì nghiền ngẫm nhìn chăm chú. Hạ cụ ấy gầy mù chậm rãi cắn răng tựa hồ lại rất không nguyện ý xấu hổ phát ra hài hòa thanh âm. Bởi vì cái này xử lý hương vị thực sự là quá kỳ quái rõ ràng là mùa đông, thế nhưng là tại nhập miệng một nháy mắt, hạ cụ ấy gầy mù chính cảm giác phảng phất tiến vào mùa xuân đồng dạng, cả người thể xác tinh thần đều phải đến mùa xuân thoải mái về sau triệt để buông lỏng, phảng phất hoàn toàn đã không cảm giác được cờ mùa đông rét lạnh tiếp lấy khi hạ cụ ấy dậy mù ý thức được thất thố, đặc biệt là chú ý tới trong mắt màu tím nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nàng dạ cụ mò dù cả gì về sau trên mặt một nháy mắt. Đỏ bừng. Thực sự là quá, quá xấu hổ hửng, thực là không tồi biểu diễn. Dạ cụ mò dù cả gì hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đưa qua trên tay đóng gói đồ ăn hộp quà, cố ý mang theo quan tâm ý cười căn dặn đến, ngàn vạn không thể lấy ăn vụng á ta cảm giác, nàng nhất định tại kế hoạch cái gì đi. Phía sau, khi thuần khiết pháo tỷ nhìn thấy hạ cụ ấy gầy mụ xoắn suýt rời đi bộ dáng, đối giả cụ mỏ rủ cả gì bụng dưới đen ẩn ẩn có phát giác. Cạn nạ, bằng vào cạn nạ trực giác, hôm nay đêm này nhất định sẽ phát sinh cái gì ghê gớm sự tình đúng rồi, còn muốn đa tạ ngươi mị thực à. Không phải ta cu nở dê không có cách nào ban đêm đi nhìn lén a, không đúng, là giúp bạn bè vượt qua một cái không tệ đêm tân nhân đâu. Dạ cụ mọ rủ cả gì ý thức được mình kém chút nói lỡ miệng, cười yếu ớt một chút quạt lồng che khuất tinh xảo mặt rảnh. Dạ cụ mọ rủ cả gì, vang thuần khiết như vậy, tuyệt đối sẽ không đi nhìn trộm người ta đâu dù sao ta là như thế thuần khiết vượt giới mọi người ánh mắt cảnh cáo nạ kỳ gì e gì nạ. Không hiểu đấy lòng có chút nho nhỏ tội ác cảm giác, mặt khác lần nữa tuyên bố nàng mỹ thực tuyệt đối sẽ không tăng thêm cái gì kỳ quái hen xuân dược ca thị giác hoán đổi. Bạch dạ nơi này. Thời gian hiện tại không sai biệt lắm, cu nở dê đến phiên chúng ta tự do thời gian. Từ đoán chừng muốn bị rủ cả gì mụ hố một chút hạ cụ ấy gậy mụ trên bóng lưng thu hồi một tia đau đầu ánh mắt, bạch dạ ánh mắt trên người dạ cụ mỏ rủ cả gì dừng lại một hồi. Tại dạ cụ mỏ rủ cả gì manh hốn quá quan lý trí lựa chọn quay người né tránh, cùng bây giờ tại bộ rổ, Thano, tỏ gì cô, còn có lao sói sám bọn người đi tự do thăm dò hoạt động, chỉ còn lại hắn cùng công hội nữ tính thành viên về sau, bạch dạ bắt đầu đề nghị. A hì hì tại gần sổ kỳ ổ cùng hội trưởng cùng nhau đại thăm dò sao lấy là màu hồng ngốc mau giật giật, hương phấn nhảy dựng lên. Cô bạ xì căn nạ. Nô A Lạp Lạp chúng ta chuẩn bị xuất phát sao nghe nói tự do thời gian, Ê Tô tỉ trong mắt lộ ra rất có hứng thú dáng vẻ, đứng dậy chỉnh lý một chút áo khoác, lộ ra tiếu dung. Bản nữ thần cũng muốn đi nói bản nữ vương đương nhiên cũng là đời thứ nhất manh vương, run lẩy bẩy, bất quá thăm dò gần sổ kỳ ổ, nhất định rất thú vị. Phía sau, tại bạch dạ một đoàn người quyết định tiến về gần sổ kỳ ổ cái nào đó tựa hồ rất náo nhiệt thích hợp ban đêm tiến về địa phương thời điểm. Chúng ta trước đem chủ đề kéo về phía trên hiện tại ngay tại chính tại hồi đền thờ trên đường tiết tháo vu nữ hạ cụ ấy gầy mù có phải hay không quên lãng chút gì tỉ như một nàng ngay từ đầu quan tâm gần sổ kỳ ô đột nhiên ra rất nhiều người mục đích có phải là không biết, chưa phát giác cấp quên mất hạ cụ ấy gầy mù, mỹ thực, ăn, vẫn là không ăn, quả nhiên tốt xoắn suýt hạ cụ ấy gầy mù ánh mắt từ trên tay tinh xảo mỹ thực hộp thu hồi, yên lặng ra kết luận. Đây là một cái rất làm cho người khác xoắn suýt vấn đề sau đó một tốt ta, kiên định hoàn tất, hạ cụ ấy lấy mù hiện tại hoàn toàn chính xác hoàn toàn quên ngay từ đầu mục đích.